Chương 50, chúng thần chi chiến, hạ. Không minh, ngươi tới làm cái gì cả dù hạ bị không minh sau khi nhận được, không minh hướng về phía mới xuất hiện liệt không tọa chất hỏi. Ca ca, ngươi vẫn còn đang trách ta sao chỉ là để cả dù hạ không có nghĩ tới là trước mắt con này liệt không tọa dĩ nhiên là không minh đệ đệ, cả dù hạ trận to hai mắt, không thể không nói thực sự là cầu huyết. Hừ không minh cuối cùng chỉ là hừ một tiếng. Hiển nhiên vẫn tương đối chiếu cố cả rủ hạ mặt mũi của, không có ở lúc này cùng trước mắt con này liệt không tọa đánh nhau. Chúng ta hay là trước giải quyết chúng nó đi, ta vừa tới không biết tình huống gì không minh đến cũng không có trách không minh ý tứ. Hiển nhiên đã sớm tập quán không minh tánh khí, ngược lại là thái độ đối với cả rủ hạ tốt. Cả rủ hạ cũng không có nghĩ tới cái này liệt không tọa tốt như vậy nói, phải biết rằng liệt không tọa nhất tộc tính khí đều là rất úi, hơn nữa ngạo khí cực kỳ. Một ngày xâm nhập bọn họ vùng trời quốc gia, đó chính là không chết không thôi. Thế nhưng trước mắt con này liệt không tọa lại lật đổ cả dù hạ quan điểm. Cả dù hạ sửng sốt một chút về sau, hướng về phía không minh trong miệng không minh nói ra, hiện tại tổng cộng có 8 cao y thần thú bị bên kia nhân loại kia giờ là đạn hắc ám cầu không chế. Hiện tại chúng ta phải dành thời gian đưa chúng nó đánh bại, nếu không hắc hóa trạng thái lực lượng sẽ tiêu hao bọn họ sinh mệnh để đề thăng thực lực. Đến lúc đó không chỉ có khó có thể ứng phó, hơn nữa đối với bọn nó tổn thương cực đại. Cả dù hạ đơn giản sáng tỏ nói với không minh một cái tình huống trước mắt, mà bên kia ở nhìn thấy cả dù hạ không sau đó, tất cả đều thở ra một cái. Ha ha lại nữa rồi một con. Ta cất giấu lại muốn gia tăng rồi. Cổ nhân nói quả nhiên rất đúng. Muốn cho người diệt vong trước phải khiến người điên cuồng, hiện tại giờ là đạn chính là cái này dáng vẻ. Hiển nhiên hắn cách diệt vong đã không xa. Mà trang thượng 8 cao y chịu đến khống chế thần thú, toàn thân mạo hiểm hắc khí, trên người hắc khí càng thêm nồng đậm, ánh mắt hồng quang càng phát ra huyết hồng, hung ác, hiển nhiên là hắc ám cầu đối với mấy con thần thú bắt đầu không ngừng tiêu hao sinh mệnh để đề thăng thực lực của bọn họ. Nguy rồi, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Cả dù hạ mới nói xong, cái kia nguyên bản nhân vì cả dù hạ cầm lại 3 cái đảo bảo vật cùng mẹ ló đi tiếng địch ở Lugia dưới sự trợ giúp đã khôi phục khí trời, lại một lần nữa triệt để trở nên ác liệt. Bầu trời lần nữa bị mây đen bao phủ, nguyên bản gió êm sóng lặng ngoài khơi bắt đầu nổi lên gió to, mưa rào đột nhiên đến, nước biển cũng bắt đầu không an phận lan lộn. Bạo phong trên biển cả tứ ngược, một hồi trời giáng mưa lớn, một hồi lại là phiêu khởi như la lông ngô nở dê nhe bay đại tuyết. Một hồi sẽ qua nhi lại là tinh không vạn lý. Khí hậu toàn bộ rối loạn, các loại các dạng khí trời biến đổi trò gian trá vậy không ngừng trên mặt biển biến ảo. Phong bạo giống như là muốn thôn vệ thiên địa không kiêng nghệ gì cả hoành hành lấy, mây đen bao phủ bầu trời thỉnh thoảng đánh xuống sấm chớp, ngày tận thế lần nữa phủ xuống sao hiển nhiên bởi Á Tây Á đảo bà thần điệu không ngừng hắc hóa trạng thái, để thật vất vả đã khôi phục thế giới khí hậu lần nữa hỏng mất. Hơn nữa tình huống lần này hiển nhiên so với trước một lần bết bát hơn, phạm vi ảnh hưởng đã lan tràn tới thần áo thậm chí xa hơn địa khu. Xem ra phải tăng thêm tốc độ. Không minh lúc này cũng nói nghiêm túc đến. Dù sao lúc này đã là toàn bộ thế giới chuyện, thân là thiên không chi thần không minh cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Cùng không minh nhìn nhau một hồi, lưỡng long đồng thời bắn ra phá phôi tử quang, chỉ là một đen một vàng uy lực cũng là giống nhau kinh người. Lưỡng đạo đường kính 10m to phá phôi tử quang phân biệt hướng về phía mổ chẹt cùng giáp đột phun ra đi qua, cái kia lớn phá phôi tử quang căn bản là không phải giáp đột cùng mổ chẹt có thể ngăn cản, cho dù là hiện tại hắc hóa trạng thái phía sau thực lực đại tăng, cũng đồng dạng không đỡ được. Cả dù hạ chứng kiến hai liệt không tọa vừa ra tay đã đem giáp đột cùng mổ chẹt đánh bại, càng đối với siêu thần thú lực lượng càng thêm trực quan. Các ngươi còn không nặng tay. Chẳng lẽ muốn nhìn chúng nó bị hao hết sinh mệnh lực sao? Không minh lúc này chứng kiến khác vài cái cũng chỉ là bị động công kích tới, mà không nhịn xuống tử thủ, hướng về phía chúng nó hét lớn. Cả dù hạ chứng kiến chúng nó như vậy cũng biết đây là nhân chi thường tình, coi như là bộ kẻ mẩn cũng giống như vậy. Chỉ là mẹ thỏ đối với mộng huyễn dĩ nhiên cũng khắp nơi lưu thủ thật ra khiến cả dù hạ cảm thấy bất khả tư nghị. Cũng không thể trách chúng nó. Dù sao chúng nó đối mặt quan hệ kém nhất đều là sớm chiều ở trung thủ hạ. Lúc này ngược lại là không minh nói câu lời công đạo, thế nhưng hiện tại đã không cho phép tại dạng này đi xuống. Ô lúc này không có bị công kích ạ tỷ củ nọ bay tới, không minh một cái cương thiết đuôi đem ạ tỷ củ nọ phách vào băng chi trên đảo, hoàn toàn giải quyết rồi ba thần điệu vấn đề. Liệt không tọa, nhờ ngươi đi giúp mẹ thỏ cứu Ngọc Nguyễn, ta và Không Minh đi qua chợ giúp hồ. Cả dù Hạ đơn giản cùng Không Minh trao đổi xuống. Không Minh cũng không có phản đối liền trực tiếp bay qua cùng mẹ thỏ đối kháng Ngọc Nguyễn. Tuy là mẹ thỏ không quá muốn Không Minh đến giúp đỡ, thế nhưng quy cao nó vẫn là minh bạch hiện tại không phải đùa giỡn hoành thời điểm, nếu không Ngọc Nguyễn liền nguy hiểm. Nguyên bổn nhất quả muốn giết chết Ngọc ảo nó vậy mà lại muốn đi cứu Ngọc Nguyễn, nếu là lúc trước, mẹ thỏ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có loại này sự tình. Mới tới tiểu quỷ, một hồi ta đem tiểu Ngọc Nguyễn phong tỏa lại, ngươi nên sẽ thôi miên thuật đi liền nhân cơ hội đưa nó thôi miên. Không Minh vừa qua tới liền nói với mẹ thỏ. Mẹ thỏ vốn là có điểm cùng loại quân nhân giống nhau, sấm rền gió cuốn, rất là quả quyết đồng ý Không Minh kiến nghị. Không Minh thần tốc trực tiếp đem ngộng ảo dẫn sóng đạn đụng nát, sau đó sử dụng chính mình cái đuôi thật dài đem ngộng huyễn trói lại, sau đó toàn thân kim sắc đường sọc phát sinh tia sáng, để muốn sử dụng thuấn gian di động rời đi ngộng huyễn thất bại. Không gian phong tỏa mặc dù là không gian chi thần bạ kỳ ạ tin tưởng tuyệt hoạt, thế nhưng liệt không tỏa kỳ thực cũng có tương tự năng lực, chỉ là hiệu quả không có bạ kỳ ạ tốt, hơn nữa phạm vi nhỏ. Cho nên rất nhiều người cũng không tin tưởng. Mẹ thỏ chứng kiến mộng huyễn đã bị trói chặt, lập tức xuất hiện tại mộng ảo trước mặt, con mắt phát ra ánh sáng màu tím, hướng về phía mộng huyễn sử dụng thôi miên thuật. Chúng thuật thôi miên mộng huyễn nhất thời yên tĩnh lại. Mà hồ bên này, Phượng Vũ quả thật có chút không bỏ được công kích cái này ba cái thủ hạ, tuy là Phượng Vũ tính khí không được, thế nhưng đối với bổ kẻ mẩn thật ra thì vẫn là cực kỳ hảo, chỉ là cực kỳ cựu thị nhân loại cùng nhân loại bổ kẻ mẩn mà thôi. Ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi không biết như vậy sẽ chỉ làm chúng nó thống khổ hơn sao? Cả rủ hạ hận thiết bất thành cương hướng về phía Phượng Vũ quát. Nguyên bản cả rủ hạ còn tưởng rằng Phượng Vũ sẽ quá độ lôi đình, kết quả nhưng không có nghĩ vậy. Phượng Vũ dĩ nhiên uốn lượn nói, ta thật là không hạ thủ ai, chúng nó theo ta tháng 4 năm 00 nhiều năm, ta vẫn coi chúng là thành hải tử của ta. Ta ít, cả rủ hạ hiện tại cũng là say. Không nghĩ tới con chim này vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Được rồi. Hay là ta cùng Không Minh đến đây đi, ngươi ở đây một bên phụ trợ chúng ta. Lúc này cả rủ hạ đột nhiên nghĩ tới một cái làm chuyện này cực kỳ lựa chọn tốt. Nghĩ đến liền làm, cả rủ hạ vội vàng từ thân thượng tướng mình đương thời truyền tống tới được một cái khác mà sở bản đem ra. Uy, nhân loại, ngươi không phải là muốn thu phục chúng nó đi? Phượng Vũ chứng kiến cả rủ hạ xuất ra mà sở bản, nhất thời cấp nhãn, hung tận nói ngươi là ngu si sao ta có thu phục nhiều như vậy thần thú. Đối với các ngươi loại này có thần chức thần thú không thể thu phục quy định vẫn là biết. Ngươi cho là ta là cái loại này không biết nặng nhẹ người sao? Cả rủ hạ liếc một cái Phượng Vũ, nói với nó. Ai biết ngươi, nhân loại các ngươi giảo hoạt nhất. Phượng Vũ bị cả rủ hạ như vậy trách móc một lần, cũng là biết mình đúng là cấp táo liễu. Còn không phải là vì ngươi, thật là ra đi mộng ý thì cả rủ hạ đem master bản vứt ra ngoài. Thình thịch một tiếng, master bản mở ra. Một đạo bạch quang từ bên trong đi ra, một con đả cờ dì xuất hiện tại Phượng Vũ cùng Không Minh trước mặt. Ú hệ là Mộng Y Dì tiểu nha đầu A. Không Minh hướng về phía Mộng Y Dì lên tiếng chào. Không Minh cùng Mộng Y Dì là không sai biệt lắm đồng thời bị thu phục, cho nên Không Minh cùng Mộng Y Dì quan hệ vẫn tốt. A là Không Minh đại ca A, ngươi đã ở tiểu chủ nhân, ngươi đã ở A. Mộng Y Dì vừa ra tới liền kỳ kỳ cha cha nói. Được rồi, không có thời gian cho các ngươi nói chuyện thiếm. Ngọc Y chờ chút Không Minh cùng con này sẽ đem phía dưới xì cùn, dài củ còn có ẹn tệ hạn chế lại, ngươi liền nhân cơ hội sử dụng lỗ đen đưa chúng nó thôi miên. Cả dù hạ hướng về phía Ngọc Y gì nói rằng, lỗ đen là đạ cờ gì dành riêng tuyệt chiêu, là một loại siêu mạnh mẽ phạm vi thôi miên thuật. Phượng Vũ cũng lý giải quá đạ cờ gì, cho nên đối với lỗ đen cũng là biết đạo nhất hai, đối với cả dù hạ có thể ôn hòa giải quyết tam thánh thú vấn đề. Phượng Vũ ở trong lòng hay là đối với cả rủ hạ có lòng cảm kích, không có ở giống như ngay từ đầu chán ghét như vậy cả rủ hạ. Bắt đầu đi Không Minh, Ngộng Y Điệ. Cả rủ hạ hô một tiếng. Phía dưới kia tam thánh thú đương nhiên sẽ không cam lòng cứ như vậy bị đánh bại, chỉ thấy xỉ cùn một đạo cao áp thủy pháo hướng về phía Phượng Vũ phun ra đi qua. Phượng Vũ như là đã tìm được rồi biện pháp, đương nhiên sẽ không ở lưu thủ. Một đạo màu vàng thần thánh hỏa diễm tương xỉ củn cao áp thủy pháo trực tiếp bước hơi lên rơi, ngay cả tương đối tới gần ẹn tệ con này hỏa hệ thần thú đối với Phượng Vũ thần thánh hỏa diễm cũng là không chịu nổi, Phượng Vũ thần thánh hỏa diễm hình thành phong. Bạo đem ẹn tệ cùng xỉ củn thổi sang cùng nhau, sau đó văng ra ngoài. Lúc này giải cụ nhìn thấy sự tình không ổn, nhất thời muốn chạy trốn, thế nhưng có Không Minh ở, làm sao có thể khiến nó chạy thoát. Không Minh một cái thần tốc, sau đó đuôi đại lực hướng về phía giải cụ vùng, cái kia giải cụ đã bị Không Minh đánh tới xỉ cùn cùng ẹn tệ ấy chỗ địa phương. Mà Mộng Y Ghi đã sớm chờ tại nơi, chỉ thấy Mộng Y Ghi mở ra hai tay của mình, một cái màu đen đủ dù mạ kỳ từ Mộng Y Ghi xuất hiện sau lưng, đủ dù mạ kỳ nhanh chóng biến lớn, ở một bên xỉ cùn. Giải cụ, NTA, không ngừng dùng rằng muốn thoát khỏi lỗ đen lực hấp dẫn, đáng tiếc là đã cờ rỉa dành riêng, kỹ năng là tốt như vậy tránh thoát sao theo ủ dù mạ kỳ tốc độ xoay tròn không ngừng nhanh hơn, cái kia lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, cuối cùng xì cùn người thứ nhất không chịu nổi, không. Chín bị kéo vào, sau đó giải cụ cùng NTA cũng bị ngay sau đó kéo vào đi màu đen thế giới. Trở ra, xì cùn, giải cụ. NTA nhất thời lâm vào ngủ say. Được rồi, mộng huyễn bên kia cũng giải quyết rồi, hiện tại chỉ còn lại, bạn bên kia cùng lù gì ạ nơi đó. Cả dù hạ ở mộng y gì thành công đem tam thánh thú thôi miên về sau, hướng về phía Phượng Vũ nói rằng. Mà lúc này đây bạn đã sử dụng á không cắt kim loại trực tiếp đem phi hành khí vòng bảo hộ mạnh mẽ chém tan, sau đó một cái không gian di động, đem giờ là đạn bắt lại, chuẩn bị giao cho cả dù hạ xử trí. Mà hiện tại vấn đề lớn nhất là lù gì ạ ạ cùng xạ đảo lù gì ạ giả trào vấn đề. Không dễ làm a cái này xạ đảo lù gì ạ bị thương tổn quá lớn, không lâu đầu tiên là bạo tẩu, sau đó chịu đến trọng thương, tiếp lấy lại là khống chế, lại là hắc hóa trạng thái. Xem ra lần này xạ đảo lù gì ạ sợ rằng rất khó chữa khỏi. Cả dù hạ khổ sở nhìn đang cùng lù gì ạ ạ chiến đấu xạ đảo lù gì ạ, nghiêm túc nói. Tuy là bình thường cùng Ars cùng giả cho không hợp nhau lắm, thế nhưng Phượng Vũ hay là đối với giả cho tình huống hiện tại rất là đồng tình nhưng nói sẽ không có biện pháp sao Phượng Vũ khao khát nhìn cả dù hạ, đối với cả dù hạ hiện tại Phượng Vũ cũng là có rất lớn đổi mới. Cả dù hạ sâu đậm cao mày, có biện pháp đang ở cả dù hạ làm khó dễ thời khắc, vô song lên tiếng. Cảm tạ Sen Ni Un sở đầu vẽ tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều bông tuyết